Chương 951, ngoài dự đoán mọi người kết cục. Không xong, ta Lăng gia vận khí như thế nào như thế chi chênh lệch. Thấy được Lăng Trần đối mặt Liễu Mộ Bạch, sắc mặt của Lăng Liệt cũng là có chút khó coi. Tam ca, nhìn Lăng Vũ khí định thần nhàn bộ dáng, không cần lo lắng quá mức. Bên cạnh Lăng Trần lắc đầu, cảm thấy Lăng Liệt có chút ít để hành động lớn, lo lắng hơi quá. Ta cũng không phải sợ Lăng Vũ thất bại, mà là đụng chạm loại này cấp bậc đối thủ, mặc dù có thể thắng, vậy cũng nhất định được tiêu phí đa y lưu cờ khí, thậm chí dốc toàn lực, các loại thủ đoạn, át chủ bài đều bị người biết, đối với đằng sau tỉ thí bất lợi. Lăng Liệt nói ra chính mình lo lắng. Vậy tiểu tử ra sân. Hoàng tộc bên này, Lý Thái Long một mực ở chú ý Lăng Trần, nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, hắn cũng là vội vàng thông chi những người khác. Đối thủ là Liễu Mộ Bạch, tiểu tử này có bao nhiêu phần thắng? Lý Giật Phong cười hỏi. Vậy tiểu tử chính là thủ đoạn nham hiểm nhiều mà thôi, không có gì bản lĩnh thật sự, gặp Liễu Mộ Bạch, đoán chừng cũng bị đào thải. Lý Thái Long vẻ mặt khinh thường mà cười nói. Vậy đáng tiếc. Lý Giật Phong nhìn qua 10 phần tiếc nuối, vốn còn muốn thân thủ giáo huấn tiểu tử này một hồi, xem ra là không có cơ hội. Liêu gia khán đài khu vực. Ngộng Như tỷ, nghe nói ngươi đối với Lăng Vũ này có hứng thú, ta muốn không muốn hạ thủ lưu tình. Liễu Mộc Bạch cười mỉm mà nhìn về phía Liễu Ngộng Như. Đợi ngươi có thể thắng hắn, lại nói lời này không muộn. Liễu Ngộng Như lắc đầu, người khác không biết Lăng Trần là cái gì thực lực, nàng có thể rất rõ ràng. Hơn nữa Lăng Trần có thể tại sử sách trên tường bài danh thứ 6, đâu là Liễu Mộc Bạch có thể đánh đồng. Hà Mộng Như tỷ đối với người này có lòng tin như vậy, Liễu Mộc Bạch nội tâm có chút không quá thoải mái, cho là mình bị Liễu Mộng Như coi thường, bất quá biểu hiện ra hay là chất đầy nụ cười, nói, vậy ta cũng muốn hảo hảo mở mang kiến thức, vị Lăng Vũ này công tử thực lực. Bàn chân chỉa xuống đất, Liễu Mộc Bạch thả người lướt lên lôi đài. Tại lôi đài đối diện, Lăng Trần mũi chân nhẹ nhàng khẽ điểm mặt đất, giống như một đóa hư vô mở mịt mây trắng lướt đi, trong chớp mắt xuất hiện ở Liễu Mộc Bạch đối diện. Dưới đài đã sớm lửa nóng địa nghị luận, bất quá nghị luận nội dung, lại đơn giản là lại là chờ nhìn Lăng gia một đời tuổi trẻ như thế nào bại trận, thậm chí Lăng Trần bị Liễu Mộc Bạch miêu sát ca cờ loa y vân vân. Dưới cái nhìn của bọn họ, giữa hai người chênh lệch quá lớn, Lăng Trần một cái khu khu thiên cực cảnh người của ngũ trọng thiên. Không biết đến cùng có cái gì năng lực, lại có thể phái ra tỉ thí, muốn biết rõ gia tộc khác yếu nhất cũng sẽ không thấp hơn thiên cực cảnh lục trọng thiên cảnh giới, như thế xem ra, Lăng gia là thực không ai. Nghe đại danh đã lâu, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Liễu Mộc Bạch tỉ mỉ đánh giá liếc một cái Lăng Trần, đối phương khí chất không thể nghi ngờ rất phiêu dật, trên lưng bảo kiếm cũng nói cho hắn biết, người này là một cái kiếm khách. Đại danh không dám nhận, bất quá cuộc tỉ thí này ta muốn thắng. Liễu Mộc Bạch cười cười, đối với Lăng Trần nói, có cái gì tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ, đều xử đi ra. A Lăng Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhảm, tay phải nhẹ nhàng đụng một cái chuôi kiếm, rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, ba cái động tác gần như nhào nặn làm một thể, nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Âm vang hình bán nguyệt kiếm khí đột ngột chém trúng Liễu Mộc Bạch vừa rút ra trên thân đao, chói mắt ánh lửa bay xéo lên, tựa như móc câu liêm. Liễu Mộc Bạch thân thể hiện lên cong, hai chân xoa bóp chạm đất mặt, trượt ra đi hơn 100 mét xa, trên mặt biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, chợt bừng tỉnh, cuối cùng ngưng trọng. Hạ ngươi kiếm tương thông đến như thế tình trạng, Lăng Liệt ánh mắt hơi kinh ngạc, có chút kinh hỉ. Rút kiếm xuất kiếm tốc độ, đạt tới nhất định tình trạng, liền quyết định ở người kiếm tương thông trình độ, cũng chia hạ trung trên tam đoạn, dưới đoạn người chỉ là sơ bộ nắm giữ, cũng không thành thạo. Trung đoạn người đã đạt tới thuận buồm xuôi gió hoàn cảnh, không có bất kỳ sai lầm, thượng đoạn người kinh khủng hơn, nhân kiếm hợp nhất, phi kiếm ra khỏi vỏ, chỉ kia đánh kia, tùy tâm sở dụng. Lăng Trần kiếm vừa ra vỏ kiếm, đao, liền báo cho mọi người, kiếm của hắn, không phải là phổ thông kiếm, có siêu phàm nhập thánh hương vị. Quả thật không thể tin, Lăng gia còn có một cái vượt qua nhất lưu kiếm khách, vừa lên tới liền thể hiện ra kiếm khách lăng lệ. Nếu như không phải là Liễu Mộc Bạch phản ứng nhanh, một kiếm này liền có thể để cho hắn trọng thương. Đúng vậy à, nguyên lai tưởng rằng Liễu Mộc Bạch có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lăng Vũ này, không nghĩ tới, Lăng Vũ một kiếm liền phá vỡ mọi người chúng ta suy đoán cùng vọng tưởng. Phảng phất nước sôi đồng dạng, mọi người thoáng cái thảo luận ra. Không thể khinh thường. Liễu Mộc Bạch thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn đã coi Lăng Trần là thành kình địch lớn nhất, không ra hoàn toàn khí lực, thật sự rất có thể thất bại mất cuộc tỉ thí này. Từng bước một đi trở về chỗ cũ, trên người Liễu Mục Bạch đao thế càng ngày càng thịnh, làm một bước cuối cùng bước ra, đao thế giống như thuốc nổ, hung mãnh bạo liệt, mà trong tay hắn đao thoang cái huy vũ ra, phóng xuất ra hơn mấy trăm ngàn đạo đao mang, mỗi một đạo đao mang đều nhanh như tia chớp, nhanh chóng như buôn lôi, phong tỏa lại Lăng Trần bất kỳ trốn tránh lộ tuyến. Liễu Mục Bạch coi Lăng Trần là thành lớn nhất kinh địch, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu. Đối mặt này ký khủng bố toàn bộ phạm vi công kích đao chiêu, Lăng Trần thần sắc không thay đổi, tay phải vượt qua nắm xích thiên kiếm, tự trái hướng phải quét ngang một vòng, nhất thời, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí lan đến ra, không ngừng chém vỡ công tới đao mang, khiến cho nửa bước khó tiến. Suy suy suy suy kiếm khí cùng đao mang trùng kích tại vòng phòng hộ, tuy cực kỳ hung hãn khổng lồ, thế nhưng đập đến tại vòng phòng hộ, lại chỉ là nhấc lên một chút rung động mà thôi. Ngay tại vòng phòng hộ ngăn cách ở sóng xung kích thời điểm, Liễu Mục Bạch lần nữa phát động công kích, chỉ thấy cả người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay nắm ở trường đao, một đao cùng với rơi thế hung manh chém xuống, dường như muốn đem cả tòa lôi đài cho chém nát, chém đứt. Ầm ầm lôi đài hơi hơi nhoáng một cái, đường hoàng cuồng bạo đao mang một cuốn, thẻ lưỡi ra liếm hướng thân thể của Lăng Trần. Ừ, thật bá đạo đao chiêu, Lăng Trần tự nhiên nhìn ra một đao này bất phàm. Đao mang bên trong ẩn chứa hỏa diễm xoay tròn cùng phun tiết lực lượng, mỗi lần bị thẻ lưỡi ra liếm, cường thịnh trở lại hộ thể chân khí cũng đỡ không nổi, tất nhiên sẽ bị xé rách, tiêu trừ, mà bên trong người tự nhiên cũng phải bị chém thành trọng thương. Bá Lăng Trần thúc dục chân khí, đem xích thiên kiếm chia ra làm bốn, Lăng Trần thân ảnh, thì lẩn vào trong đó một chuôi xích thiên kiếm bên trong, bốn thanh kiếm tại trên lôi đài kích xả ra, phần không rõ lẫn nhau. Cựa giặc Lăng Trần ban đầu vị trí bị sống sờ sờ địa bổ ra một đạo khe nước, tính cả lấy hai thanh xích thiên kiếm bị hoanh thành mảnh vụn, cứng rắn vô cùng lôi đài cư nhiên bị sống sờ sờ địa bổ ra, có thể nghĩ một đao này uy lực. Đao mang một kích không trúng, Liễu Mục Bạch sinh lòng cảnh giác, vội vàng một cái triệt thoái phía sau bước nhảy ra. Đáng tiếc hắn cuối cùng chậm một chút, màu đỏ thâm kiếm mang bước đầu tiên chém ra hắn hộ thể chân khí, tại hắn nhảy đến nửa đường, đơn giản văng tung tóe hắn. Mà ra tay tự nhiên là vừa mới hiện ra thân hình Lăng Trần. Đa tạ Lăng Trần đem xích thiên kiếm xen vào vỏ kiếm. Cái gì, Liễu Mục Bạch ổn định thân hình, túi đầu nhìn thoáng qua, trên người của hắn đã nhiều hơn một cái huyết lỗ thủng, tuy rất tiện, nhưng là Lăng Trần hạ thủ lưu tình duyên cớ. Người này, là thực mạnh mẽ mà lúc này trên khán đài, đã là một mảnh xôn xao, hiển nhiên đều là bị như vậy ngoài dự đoán mọi người kết quả làm chấn kinh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.